Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 691, C691, còn tình yêu đã nói đâu. Thường công công đang đứng cạnh lập tức bưng dĩa trái cây bước tới. Trên dĩa trái cây có vài quả quýt tròn trịa vỏ vàng, trông khá dễ thương. Quan văn đó khá cảm động khi thấy hoàng đế châm chước với mình như vậy, vừa lúc ông cũng đang khát nên không khách sáo, sau khi đa tạ hoàng đế ban thưởng, ông lập tức cầm một quả quýt bóc vỏ, nhét một muối vào miệng. Vừa cắn một miếng đã khiến răng ông chua chát muốn rụng. Lạc Thanh Hàn cười hỏi Ái Khanh thấy mùi vị số quýt này thế nào? Có hài lòng không? Hoàng đế ban thưởng, nào dám nói không hài lòng. Quan văn đó chịu đựng vị chua nói hài lòng, vô cùng hài lòng. Lạc Thanh Hàn nếu đã hài lòng, vậy ăn hết số quýt này đi, đừng phụ lòng tốt của trẫm. Vi thần tạ chủ long ân. Dù số quýt này rất chua nhưng ông chỉ đành cắn răng ăn chúng. Lúc đầu, các đại thần khác cũng khá ngưỡng mộ người này được hoàng đế ban thưởng, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng đau khổ vặn vẹo lại không dám lên tiếng của ông, bỗng nhiên không còn ngưỡng mộ nữa, thậm chí còn thầm mừng, may là bọn họ không đứng ra khẩn cầu hoàng đế lập hậu. Ăn xong một dĩa quýt, quan văn đó đã chua đến không nói nên lời, khuôn mặt hơi tái xanh. Buổi thượng triều sáng nay kết thúc tốt đẹp. Lúc Lạc Thanh Hàn rời điện nghị sự cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn căn dặn Thường công công đang theo sau. Gần đây thời tiết trở lạnh, quý phi thân thể yếu ớt không chịu được lạnh, vừa lúc trong cung gần đây có cống phẩm mới, chọn một vài khúc lụa có màu sắc đẹp để đưa đến cho quý phi, tiện thể đưa luôn một ít nhân sâm linh chi. Thường công công cung kính đáp vân. Tiêu Hề Hề đột nhiên được hoàng đế ban thưởng, trong lòng có hơi khó hiểu. Nàng khó hiểu sao đột nhiên lại thưởng cho ta nhiều thứ như vậy. Thường công công cười nói chắc là vì số quýt người đưa ăn rất ngon. Tiêu Hề Hề Bảo cầm đích thân tiễn Thường công công ra ngoài, khi về thấy quý phi còn đang vắt óc suy nghĩ nên chủ động đề nghị. Thay vì nương nương ngồi đây vắt óc suy nghĩ, chi bằng trực tiếp đi hỏi hoàng thượng. Vừa lúc gần đến giữa trưa, nếu nương nương đi tìm hoàng thượng, có thể cùng ngài ấy dùng bữa, để hoàng thượng không cần đi tới đi lui. Tiêu Hề Hề nghĩ ngợi, mỗi ngày Lạc Thanh Hàn đều bận rộn làm việc. Cung Vị Ương lại cách cung Vân Tụ rất xa, mỗi buổi trưa không ngại vất vả đến một chuyến chỉ vì muốn cùng nàng dùng bữa, quả thật hắn đã quá vất vả. Gần đây nàng khó lắm mới khiến hắn tròn lên được một chút, không thể để hắn vì mỗi ngày chạy đi chạy về mà lại ốm đi được. Thế là nàng vỗ đùi vui vẻ nói. Giúp ta thay y phục, ta muốn đến cung Vị Ương. Bảo Cầm vâng. Chiết Chi và Tế Vũ thấy vậy, cả hai đều ngưỡng mộ Bảo Cầm. Các nàng có mắt, có thể nhìn ra. Quý phi rất tốt với Bảo Cầm, chẳng những rất tin tưởng nàng, còn sẵn sàng nghe theo ý kiến của nàng. Làm cung nữ có thể làm đến mức như Bảo Cầm, cũng xem như rất đáng. Tiêu Hề Hề thay y phục, ngồi kiệu đến cung Vị Ương. Lúc đến cung Vị Ương, nàng mới biết hoàng đế vẫn chưa về, người vẫn đang ở ngự thư phòng. Thế là đội nghi trượng của quý phi chuyển hướng đến ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Lạc Thanh Hàn đang phê duyệt tấu chương, vừa nghe quý phi tới. Lập tức sai người mời nàng vào. Lần đầu tiên Tiêu Hề Hề đến ngự thư phòng, sau khi vào cửa, nàng không khỏi nhìn xung quanh, phát hiện cách bài trí ở đây tương tự như cung Minh Quang, nhưng đồ đạc ở đây tinh tế sang trọng hơn ở cung Minh Quang. Lạc Thanh Hàn hỏi sao nàng đột nhiên lại tới đây. Tiêu Hề Hề ta đến tạ ân, đa tạ bệ hạ thưởng nhiều thứ như vậy cho ta. Nói xong nàng còn ra vẻ hành lễ với hắn. Lạc Thanh Hàn bật cười. Hắn đứng dậy. Kéo nàng vòng qua bức bình phong, rồi bước vào phòng trong. Hai người ngồi xuống bàn. Lạc Thanh Hàn nói nếu nàng đã đến đây, vậy thì cứ ở đây dùng bữa với ta, đỡ phải chạy đi chạy lại. Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Lạc Thanh Hàn bảo Thường công công truyền thiện, đặc biệt gọi vài món Tiêu Hề Hề thích ăn. Sau khi người đi hết, Tiêu Hề Hề sát tới gần, tò mò hỏi. Sao bệ hạ ban thưởng cho ta nhiều thứ như vậy? Lạc Thanh Hàn đại khái kể lại chuyện lúc sáng. Tiêu Hề Hề nghe xong cười ngặt nghẽo. Chàng xấu quá đi mất. Một lúc bắt người ta ăn nhiều quýt chua như vậy, không sợ chua đến ê răng à, sao còn nói được gì? Lạc Thanh Hàn như vậy mới tốt, để ông ta bớt nói lại. Lập hậu hay không là chuyện nhà của hắn, nào cần người ngoài xem vào. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh quýt chua ở chỗ ta còn rất nhiều, chàng muốn bao nhiêu cũng được. Lạc Thanh Hàn nói được. Hai người dùng bữa trong ngự thư phòng, sau đó chợp mắt trên giường bên cạnh. Lạc Thanh Hàn chỉ ngủ một lát đã thức dậy. vẫn còn rất nhiều tấu chương đang chờ hắn phê duyệt. Tiêu Hề Hề ngủ đến lúc tự tỉnh thì thôi. Nàng mặc y phục, đi vòng qua bức bình phong, phát hiện Lạc Thanh Hàn vẫn đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, không khỏi cảm thán. Ai cũng nói làm hoàng đế tốt, nhưng tốt chỗ nào chứ? Mỗi ngày có vô số việc phải giải quyết, mệt chết đi được. Lạc Thanh Hàn liếc nàng một cái, lời này nàng nói ở chỗ ta còn được, đừng ra ngoài nói. Tiêu Hề Hề mỉm cười, chàng yên tâm, ta chỉ dám làm chuyện ngốc nghếch trước mặt chàng thôi. Nhìn đống tấu chương chất chồng, lương tâm Tiêu Hề Hề đột nhiên trỗi dậy, sát đến gần nói. Ngày nào chàng cũng dựa bàn làm việc thế này rất dễ có vấn đề về cuộc sống, nào nào, để ta xoa bóp cho chàng, thư giãn gân cốt. Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích, để nàng đặt tay lên vai hắn. Lực tay của Tiêu Hề Hề khá mạnh, cộng thêm nội lực, hiệu quả xoa bóp càng kinh người. Tuy Lạc Thanh Hàn rất giỏi chịu đựng, nhưng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiêu Hề Hề vội vàng dừng lại. Đau lắm sao? Quả thật rất đau nhưng lại có cảm giác thả lỏng thư giãn. Lạc Thanh Hàn cau mày, nàng tiếp tục đi, mặc kệ ta. Tiêu Hề Hề vừa xoa bóp cho hắn vừa lảm nhảm. Dù công việc rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, chàng phải kết hợp công việc với nghỉ ngơi thư giãn sau giờ làm việc. Trước đây, chàng còn dành thời gian luyện kiếm câu cá, mà bây giờ mỗi ngày chàng ngoài công việc thì vẫn là công việc, nếu còn tiếp tục thế này, sức khỏe của chàng làm sao chịu được. Lạc Thanh Hàn, sao nàng lại quan tâm tới sức khỏe của ta như vậy? Vì đang chịu đựng đau, lúc này giọng của hắn có hơi trầm thấp khàn khàn, nghe vô cùng quyến rũ, rất dễ khiến người khác liên tưởng. Tiêu Hề Hề hoàn toàn không phát hiện, đương nhiên nói. Bây giờ ta dùng chung một mạng với chàng, nếu sức khỏe chàng kém, rời đi sớm thì ta phải làm sao? Ta không muốn rời bỏ thế giới tươi đẹp có đồ ăn thức uống này sớm như vậy, ta còn chưa tận hưởng đủ. Lạc Thanh Hàn. Thì ra nàng quan tâm sức khỏe của ta chỉ vì muốn bản thân tận hưởng cuộc sống. Còn tình yêu đã nói đâu? Tiêu Hề Hề kéo cánh tay anh, vỗ vỗ vài cái, không quên hỏi. Chàng có nghe ta nói không? Lạc Thanh Hàn cứng ngắc nói ra ba chữ. Nghe thấy rồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 692, C692, cầu cứu. Tiêu Hề Hề nghe được giọng điệu của hắn có hơi miễn cưỡng, hừ lạnh nói, chàng đừng có bất mãn, ta đều vì tốt cho chàng. Lạc Thanh Hàn nghiêm mặt nói, không phải vì nàng muốn tận hưởng cuộc sống tốt hơn sao? Tiêu Hề Hề sai, ta là muốn chúng ta cùng nhau tận hưởng cuộc sống, một mình tận hưởng có ý nghĩa gì? Cô đơn một mình, cả việc ăn uống cũng có chút vô vị, đương nhiên hai người cùng tận hưởng vẫn tốt hơn. Lạc Thanh Hàn. Một ngụm lớn đường mật rót vào trong miệng, cảm giác rất ngọt. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp thưởng thức vị ngọt đã thấy vai mình bị Tiêu Hề Hề bóp mạnh. Cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến khiến hắn không khỏi rên một tiếng. Thường Công Công đang định mở cửa bước vào thì khựng lại. Nghe âm thanh này, hình như hoàng đế và quý phi đang làm chuyện không thể cho người khác nhìn thấy. Tuy phóng đãng giữa ba ngày không mấy tốt, nhưng Thường Công Công là một tổng quan thái giám đạt tiêu chuẩn đã khôn ngoan rút tay lại, quyết định giả vờ như không phát hiện, xua tay đuổi tất cả thái giám đang đứng ngoài cửa đi xa, tránh làm ảnh hưởng hứng thú của hoàng đế. Bảo Cầm cũng đang đợi ngoài cửa. Dù nàng tò mò nhưng cũng biết điều không hỏi. Thường Công Công nói với nàng. Cô đi chuẩn bị nước nóng và một bộ y phục sạch sẽ, có lẽ lát nữa quý phi nương nương sẽ dùng đến. Bảo Cầm đầu óc nhạy bén, nghe vậy lập tức có suy đoán táo bạo. Trên mặt nàng không khỏi lộ vẻ vui mừng, liền đáp ngay. Được, ta đi làm ngay. Nói xong nàng vui vẻ chạy đi. Thường Công Công đứng dưới hiên, hai tay chấp trong tay áo, nhìn hoa cỏ trong sân, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ không lâu nữa trong cung sẽ có một tiểu hoàng tử chăng? Dù không phải tiểu hoàng tử thì tiểu công chúa cũng được. Chốc sau Bảo Cầm quay lại, theo sau là hai tiểu cung nữ, một người bê y phục, một người xách nước nóng. Giọng của hoàng đế truyền ra từ bên trong ngự thư phòng, bảo người mang nước vào. Bảo Cầm nhìn Thường Công Công với ánh mắt khâm phục, Công Công liệu sự như thần. Thường Công Công bình thản mỉm cười, mở cửa dẫn Bảo Cầm và hai tiểu cung nữ vào trong. Tiêu Hề Hề vừa mới xoa bóp cho Lạc Thanh Hàn, cả người đổ mồ hôi. Nàng dùng nước nóng rửa mặt trước, không ngờ Bảo Cầm còn mang theo y phục sạch, không khỏi kinh ngạc nói. Em còn chuẩn bị cả y phục à? Cũng quá chu đáo rồi đó. Bảo Cầm lặng lẽ quan sát quý phi, nàng thả mình trên giường, dù y phục chỉnh tề nhưng mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, trên chóp mũi còn vài giọt mồ hôi, nhìn có vẻ mệt mỏi. Có vẻ như trận chiến vừa rồi rất kịch liệt. Bảo Cầm mím môi cười, nương nương có muốn tắm không? Tiêu Hề Hề xua tay nói không cần. Tuy nàng có đổ một chút mồ hôi, nhưng tiếp thu trong lành, qua một lúc là sẽ ổn, không cần phải mất công đi tắm. Hơn nữa đây là ngự thư phòng, tắm rửa rất bất tiện. Lạc Thanh Hàn vừa uống trà vừa nhìn Hề Hề thay y phục. Đợi nàng thay xong, hắn đột nhiên nói. Ta định tháng sau xuất cung đi săn, nàng có muốn đi cùng không? Tiêu Hề Hề không do dự gật đầu, đi đi đi. Ta muốn đi. Đi săn có nghĩa là sẽ có rất nhiều thú rừng, ví như gà rừng, thỏ rừng, lợn rừng, hươu rừng, mới nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Lạc Thanh Hàn thế quyết định vậy đi. Tiêu Hề Hề nói được. Lạc Thanh Hàn còn có việc phải làm, Tiêu Hề Hề cáo từ rời đi. Thường Công Công đích thân tiễn người rời ngự thư phòng. Đội nghi trượng của Quý Phi chậm rãi tiến về phía trước. Trên đường gặp nhiều cung nữ thái giám lui vào bên đường khom người hành lễ. Bây giờ đang là mùa thu, nhiệt độ vừa phải, gió thu rất sảng khoái. Tiêu Hề Hề ngồi trên kiệu, tưởng tượng nàng sẽ tàn sát tứ phương trong cuộc săn mùa thu, tay trái cầm một con lợn, tay phải cầm một con nai, miệng ngậm một con gà rừng. Ây da, không được rồi. Chảy nước miếng rồi. Phía trước có một tiểu cung nữ đang sốt ruột, chợt thấy đội nghi trượng của Quý Phi đi tới, hai mắt liền sáng lên, không tránh xa một bên, lại vội vàng tiến tới quỳ rạp xuống đất, miệng hét lớn. Quý Phi nương nương, cầu xin người cứu tài nhân của nô tỳ đi. Tiêu Hề Hề bị tiếng hét này cắt ngang suy nghĩ, vô thức nhìn theo hướng phát ra tiếng. Nàng thấy một tiểu cung nữ quỳ trên đường, đôi mắt đẫm lệ, trông vô cùng đáng thương. Đội nghi trượng của Quý Phi buộc phải dừng lại. Bảo Cầm cao mày bước tới hỏi. Ngươi là ai? Dám to gan chặn xa giá của Quý Phi nương nương. Tiểu cung nữ rưng rưng nước mắt nói, nô tỳ tên Chỉ Duyên là cung nữ của Điện Ninh Tâm, tài nhân bệnh nặng, cầu xin Quý Phi nương nương cứu mạng. Bảo Cầm bệnh nặng thì gọi thái y đến khám, tìm Quý Phi nương nương có ích gì? Chỉ Duyên vội nói, nô tỳ có đến thái y viện, nhưng các thái y đều rất bận, chỉ mời được một y sĩ đó kê đơn thuốc cho tài nhân, sau khi tài nhân uống thuốc, bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn. Nói đến đây nàng không cầm được nước mắt. Hu hu hu, tài nhân bệnh nặng không xuống giường được, nô tỳ thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành đến cầu xin Quý Phi nương nương, xin Quý Phi nương nương mở lòng từ bi, cứu lấy tài nhân. Bảo Cầm, tài nhân của ngươi là ai? Chỉ Duyên khóc lóc nói, là Tô tài nhân. Bảo Cầm đã có suy tính trong lòng. Tô tài nhân này vừa mới vào cung, không có căn cơ, không được sủng ái, dù bệnh thì thái y viện cũng sẽ không để tâm, cử một y sĩ đến cũng chỉ là chiếu lệ mà thôi. Còn về tại sao sau khi dùng thuốc bệnh lại nặng hơn? Chuyện này thì không biết được. Bảo Cầm bảo Chỉ Duyên đợi ở đây, xoay người bẩm báo chuyện này với Quý Phi. Tiêu Hề Hề nghe xong, cũng không nghĩ nhiều, thản nhiên nói. Sai người mang lệnh bài của bổn cung tới thái y viện, bảo bọn họ phái một thái y đến chữa trị cho Tô tài nhân. Bảo Cầm gật đầu đáp vâng. Chỉ Duyên vui mừng không xiết khi biết Quý Phi bằng lòng giúp đỡ, nàng khấu đầu với Quý Phi rồi lui vào bên đường lau nước mắt. Sau khi đội nghi trượng của Quý Phi đi xa, Chỉ Duyên mới đứng dậy, nhanh chóng chạy về. Nàng muốn báo tin vui này cho Tô tài nhân, để Tô tài nhân phấn chấn tinh thần, có Quý Phi nương nương làm chủ cho bọn họ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thái y viện nhận được lệnh bài của Quý Phi, ngạc nhiên khi biết Quý Phi muốn mời người chữa bệnh cho Tô tài nhân. Bọn họ không hiểu tại sao Quý Phi lại đột nhiên thương hại Tô tài nhân. Nhưng dù sao đi nữa, Quý Phi đã can thiệp, thái y viện không dám lơ là như trước, đang định phái một lão thái y giàu kinh nghiệm đến Điện Ninh Tâm thì thấy Phương thái y chủ động ra mặt. Vừa hay ta đang rảnh, chuyện của Tô tài nhân để ta lo cho. Thái y lệnh biết Phương thái y được Quý Phi xem trọng, có tiền đồ tươi sáng nên đương nhiên đồng ý yêu cầu nhỏ này. Vậy thì vất vả cho Phương thái y đi chuyến này vậy. Phương thái y cười nói, là công việc của ta, không dám nói vất vả. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 693, C693, cố ý hại người. Về phía Tiêu Hề Hề. Sau khi nàng về cung Vân Tụ, Bảo Cầm lập tức sai Thanh Tùng dò hỏi chuyện của Tô tài nhân. Tuy nàng ta chỉ là tài nhân, Quý Phi không cần quan tâm đến, nhưng có vài việc tốt nhất nên chuẩn bị trước. Buổi tối, Xa giá của hoàng đế dừng ngoài cửa cung Vân Tụ. Các cung nữ hầu hạ hoàng đế cởi áo ngoài, cởi phát quan, thay thường phục rộng rãi thoải mái. Vì buổi chiều được xoa bóp nên lúc này vai và cánh tay của Lạc Thanh Hàn vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Tiêu Hề Hề vây quanh hắn hỏi về cuộc săn mùa thu. Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn giải thích. Cuộc săn mùa thu tổ chức ở Thượng Lâm Uyển, lúc đó không chỉ có ta và nàng, còn có các phi tần khác, cũng như vài văn võ bá quan, tông thân thế gia đều tham gia. Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, trong Thượng Lâm Uyển có loại thú săn nào? Có lợn rừng không? Lạc Thanh Hàn hẳn là có. Thượng Lâm Uyển vô cùng rộng lớn, trong đó có rất nhiều loài chim và động vật quý hiếm, tuy nhiên những loài chim và động vật quý hiếm này có người trông coi, không nằm trong phạm vi săn bắn. Cuộc săn mùa thu thường chỉ nhắm vào các loài động vật thả rông, loại nào cũng có. Tiêu Hề Hề hỏi, nếu ta tham gia, có phải toàn bộ thú săn được đều thuộc về ta không? Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, bình tĩnh nói. Nàng không thể tham gia săn bắn, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Tiêu Hề Hề không phục, tại sao? Lạc Thanh Hàn, nàng quên mình không được vận động mạnh sao? Lẽ nào nàng muốn trong lúc đi săn đột nhiên nôn máu dọa chết một đám người à? Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn, nếu lần này nàng lại nôn máu, đại sư huynh có lẽ sẽ tăng liều lượng thuốc gấp đôi. Tiêu Hề Hề nghĩ tới bát thuốc to cực đắng, tức thì không dám nói thêm gì nữa. Cả người nàng uể oải, thiếu năng lượng. Lạc Thanh Hàn thấy nàng như vậy, bèn chủ động an ủi. Nếu nàng muốn lợn rừng, đến lúc đó ta săn cho nàng một con là được. Cái đầu nhỏ của Tiêu Hề Hề chợt ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời. Chàng nói thật không? Chàng có thể săn được lợn rừng. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, đừng nói lợn rừng, hổ chó gấu gì đó ta cũng có thể săn cho nàng. Tiêu Hề Hề vội xua tay, hổ chó gấu thì không cần, thịt bọn chúng ăn không ngon, ta chỉ muốn lợn rừng. Ý định ban đầu của Lạc Thanh Hàn là muốn cho nữ nhân này biết thực lực của hắn mạnh như thế nào, nào ngờ nàng lại phản ứng như vậy, cảm thấy rất mệt tim. Được rồi, lợn rừng thì lợn rừng. Ăn tối xong, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề đi tắm. Trong cung Vân Tụ có một hồ tắm rất lớn. Hai người ngâm mình trong nước nóng, khoảng cách giữa họ rất xa. Tiêu Hề Hề thì không có gì, chủ yếu là Lạc Thanh Hàn, hắn không dám nhìn bậy, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ biến thành sói vồ lấy nàng. Hắn chỉ có thể dựa vào thành hồ nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt trấn tĩnh như một vị sư già đang ngồi thiền. Tiêu Hề Hề nhanh chóng tắm xong. Nàng trèo ra khỏi bồn tắm, mang theo tiếng nước chảy lách tách. Lông mi Lạc Thanh Hàn khẽ rung lên, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Tiêu Hề Hề mặc y phục ra khỏi phòng, gió mát thổi vào thật sảng khoái. Khiết Chi lập tức mang một chiếc áo khoác rộng tay khoác cho nàng, tránh để nàng bị lạnh. Nương nương muốn vào phòng chưa? Tiêu Hề Hề thấy gió đêm khá dễ chịu, nhất thời không muốn vào phòng nên nói. Ta ở ngoài một lát. Tiền viện trồng hoa cỏ, có một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy rất tinh xảo. Tiêu Hề Hề ngồi dưới hiên, hóng gió đêm. Khiết Chi ngồi quỳ sau lưng cẩn thận lau tóc cho nàng. Bảo Cầm bưng ly sữa nóng tới. Nàng đưa sữa cho Quý Phi, nhỏ giọng nói. Nương nương, Thanh Tùng đã dò hỏi rõ chuyện của Tô Tài Nhân rồi. Tô Tài Nhân vì đắc tội với Trần Nguyễn Nghi nên bị phạt quỳ trong sân suốt đêm. Hôm sau, Tô Tài Nhân ngã bệnh. Trần Nguyễn Nghi còn cố ý ngăn cản không cho ai gọi Thái Y đến khám cho Tô Tài Nhân. Mãi đến khi bệnh tình của Tô Tài Nhân trở nặng, Trần Nguyễn Nghi sợ gây ra án mạng mới dừng tay. Cung nữ bên cạnh Tô Tài Nhân là người tên là Chỉ Diên. Nàng được Tô Tài Nhân đưa vào cung, nên rất trung thành với Tô Tài Nhân. Trong thời gian Tô Tài Nhân bị bệnh, Chỉ Diên luôn chạy khắp nơi cầu cứu. Nghe nói trước khi Chỉ Diên cầu cứu Quý Phi nương nương, đã từng cầu xin Cảnh Phi. Ngoài mặt Cảnh Phi hứa hẹn rất nhanh, quay đầu lại quên mất chuyện này. Nói đến đây, Bảo Cầm không khỏi cong môi. Cảnh Phi không muốn giúp thì nói thẳng là được, cần gì trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu. Đây không phải cố ý hại người sao? Tô Tài Nhân vào cung chưa bao lâu, không có thù oán với Cảnh Phi làm như vậy thật thất đức. Dù sao Bảo Cầm cũng khinh thường hành vi hại người không lợi cho mình của Cảnh Phi. Sau khi Tiêu Hề Hề uống hết sữa, lên tiếng hỏi. Thái Y Viện đã phái người đến khám cho Tô Tài Nhân chưa? Bảo Cầm nói thật đã phái Phương Thái Y đến khám cho Tô Tài Nhân. Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên. Theo hiểu biết của nàng về Phương Lão Cẩu, trừ khi huynh ấy tự nguyện, nếu không thì không ai có thể sai khiến được huynh ấy. Nhưng tại sao Phương lão cẩu lại muốn khám bệnh cho một tài nhân? Lẽ nào vị Tô tài nhân này có điểm gì đặc biệt? Lúc Tiêu Hề Hề đang suy nghĩ lung tung thì Lạc Thanh Hàn đã ra ngoài. Tóc hắn ướt nhẹp, cả người còn hơi ẩm, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vẫn còn chút hồng hào, là dấu vết để lại sau khi tắm. Khiết Chi và Bảo cầm hành lễ với hoàng đế. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống cạnh Tiêu Hề Hề. Hắn giơ tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau sạch chỗ sữa còn dính trên miệng nàng. Khiết Chi và Bảo cầm hơi đỏ mặt trước cử chỉ thân mật của hoàng đế, vội cúi đầu không dám nhìn tiếp. Còn Tiêu Hề Hề chẳng thấy khác lạ gì. Nàng bóp bóp cánh tay Lạc Thanh Hàn, lẩm bẩm nói. Lâu rồi chàng không luyện tập, có phải cơ bắp nhỏ đi rồi không? Không được, vì lợn rừng của ta, từ ngày mai chàng phải bắt đầu luyện tập. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói được, nàng có thể luyện tập cùng ta. Tiêu Hề Hề tức thì hèn ngang. Không được không được, thân thể của ta không tốt, không thể vận động mạnh. Lạc Thanh Hàn không cần vận động mạnh, chỉ cần chạy bộ nửa canh giờ là được. Tiêu Hề Hề vẫn từ chối. Đùa chắc. Quy tắc sống của cá muối là có thể nằm im thì sẽ nằm im. Muốn nàng vận động. Chẳng những không có cửa, đến cửa sổ cũng không. Lạc Thanh Hàn luyện tập một mình quá nhàm chán, nếu nàng không luyện cùng ta, vậy thì ta không luyện nữa, nếu không luyện tập thì không đủ sức lực, nếu không đủ sức lực thì sẽ không thể dương cung, nếu không thể dương cung được thì sẽ không bắn được tên, nếu không bắn được tên thì sẽ không săn được lợn rừng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng đổi ý, ta luyện tập với chàng. Không có khó khăn nào mà một con lợn rừng không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai con. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề vẫn đang chìm trong mơ bị Lạc Thanh Hàn lôi ra khỏi giường. Lạc Thanh Hàn nhéo mũi, đến giờ luyện tập rồi. Tiêu Hề Hề không, ta không luyện, cá muối không cần luyện. Lạc Thanh Hàn, vậy nàng muốn lợn rừng không? Muốn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 694, C694, Tô Tài Nhân. Hai người thay y phục, rồi đi đến hậu viện. Tiêu Hề Hề nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm thấy cả người không có sức lực, đầu óc mơ màng, cảm giác có thể lăn ra đất ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng vì lợn rừng, nàng chỉ đành miễn cưỡng vực dậy tinh thần, chạy chậm trên ruộng. Lạc Thanh Hàn luyện kiếm bên sông. Dòng sông bằng phẳng, rất thích hợp để luyện kiếm. Tiêu Hề Hề vừa chạy vừa nhìn Lạc Thanh Hàn luyện kiếm. Tư thế của Lạc Thanh Hàn trưởng thành hơn trước, động tác vung kiếm cũng mạnh hơn, trong từng động tác có nhiều chi tiết nhỏ, từng chiêu nhanh chuẩn ác, đơn giản dứt khoát, thẳng vào điểm yếu. Lúc hắn tra kiếm vào vỏ, khí thế ác liệt quanh người hắn cũng giấu vào trong vỏ kiếm, cả người trở về dáng vẻ thường ngày. Chỉ là hơi thở vẫn hơi loạn, giữa trán lấm tấm mồ hôi, môi trông đỏ hơn bình thường, càng gợi cảm quyến rũ hơn. Tiêu Hề Hề chạy về phía hắn dưới ánh mặt trời, đâm đầu vào vòng tay hắn. Bệ hạ, ta đói rồi. Lạc Thanh Hàn giúp nàng vén mấy sợi tóc trước trán, nhẹ giọng nói, về ăn sáng thôi. Tiêu Hề Hề than vãn, ta mệt rồi, không đi nổi. Lạc Thanh Hàn ngồi xổm trước mặt nàng. Lên đây. Tiêu Hề Hề lập tức nằm lên ôm cổ hắn. Lạc Thanh Hàn đưa kiếm cho nàng, bảo nàng cầm nó. Hai tay hắn nắm chặt nàng, vững bước cõng nàng trở về. Nhóm người Thường Công Công đang đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ không ngờ hoàng đế bệ hạ luôn lạnh lùng thờ ơ lại không ngần ngại cõng một nữ nhân trên lưng. Dù nữ nhân này là quý phi được sủng ái, hoàng đế cũng không cần làm đến mức này. Lúc bọn họ đang ngẩn người, Lạc Thanh Hàn liếc nhìn sang. Ánh mắt lạnh lùng đó dọa bọn họ cuống quýt thu lại ánh mắt, cúi đầu không dám nhìn thêm. Buổi chiều, Phương Vô Tửu đến cung Vân Tụ. Hắn đến bắt mạch cho Tiêu Hề Hề, thuận tiện nhắc đến chuyện của Tô Tài Nhân. Phương Vô Tửu cầm tách trà cẩu kỹ trong tay, chậm rãi nói, Tô Tài Nhân này không đơn giản, muội phải cẩn thận. Tiêu Hề Hề tò mò, nàng ta làm sao? Phương Vô Tửu hiếm khi do dự. Ta cảm giác nàng ta rất kỳ lạ, nhưng ta lại không rõ kỳ lạ ở chỗ nào, dù sao thì cũng cứ cẩn thận thì hơn. Tiêu Hề Hề khôn khéo đáp, ừm. Bình thường nàng rất lười ra ngoài, không thích qua lại với ai, có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Tô Tài Nhân. Tuy nhiên, hôm sau nàng đã bị vả mặt. Vì Tô Tài Nhân chủ động tìm đến cửa. Tô Tài Nhân vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp có tính công kích rất cao, khiến mọi người vừa nhìn đã bị thu hút. dù nàng vẫn chưa khỏi bệnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn không thể che đi vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ. Sau khi tận mắt nhìn thấy Tô Tài Nhân, Bảo Cầm lập tức hiểu tại sao Trần Nguyễn Nghi cố tình làm khó Tô Tài Nhân. Một đại mỹ nhân chói mắt như vậy rất dễ làm cho nữ nhân khác không thích, cộng thêm mọi người đều ở hậu cung, có tranh chấp về lợi ích, Trần Nguyễn Nghi nhất định sẽ nghĩ cách chèn ép nàng, không cho nàng có ngày nổi bật. Tô Tài Nhân thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương. Giọng hơi khàn nhưng có sự dịu dàng không diễn tả được, kết hợp với tướng mạo của nàng, càng có sức quyến rũ mê người. Tiêu Hề Hề đang dựa vào lan can của cây cầu gỗ, nhìn cá chép trong dòng suối. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Tài Nhân đứng cách nàng hai bước. Cô là Tô Tài Nhân. Chính là thần thiếp. Vì hôm qua đại sư huynh nhắc nhở, Tiêu Hề Hề không khỏi nhìn Tô Tài Nhân lâu hơn. Nàng muốn xem thử rốt cuộc Tô Tài Nhân là người thế nào mà lại khiến Phương lão cẩu cũng không nhìn chính xác được. Tiêu Hề Hề muốn thông qua tướng mạo xem tính cách và lai lịch của Tô Tài Nhân, nhưng bất ngờ phát hiện khuôn mặt của Tô Tài Nhân rất kỳ lạ. Rõ ràng ngũ quan và đường nét khuôn mặt của nàng rất đẹp, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng khi Tiêu Hề Hề nhìn vào mặt nàng, giống như ngắm hoa trong sương mù. Sau khi Tô Tài Nhân ngồi xuống, thấy quý phi cứ nhìn chằm chằm mình, gò má bất giác đỏ lên. Nàng cúi đầu, cung kính nói. Thần thiếp cố ý đến quấy rầy quý phi nương nương là vì muốn đa tạ quý phi nương nương. Đa tạ quý phi nương nương giúp đỡ. Nếu không có quý phi nương nương, e là thần thiếp bệnh liệt giường rồi. Ơn cứu mạng, thần thiếp không biết lấy gì báo đáp. Sau này chỉ cần quý phi nương nương có chỗ dùng đến thần thiếp sẽ nghe theo dặn dò của người. Thần thiếp mặc cho quý phi nương nương sai khiến. Lời nàng rất thẳng thắn, ý nghĩa cũng rõ ràng, nàng muốn nương nhờ quý phi, nàng hạ thấp thái độ, chỉ nói đền ơn, không hề nhắc đến báo đáp. Tô Tài Nhân là một trong 6 người mới vào cung năm nay, một trong những người có dung mạo nổi bật nhất. Nếu có thể sử dụng người này, đồng nghĩa với việc giảm một đối thủ tranh sủng. Tuy nhiên, Tiêu Hề Hề không quan tâm những chuyện này. So với mấy chuyện đấu trí đấu mưu, kết bè kéo cánh, nàng sẵn sàng dành sức lực này cho việc ăn uống ngủ nghỉ, tận hưởng cuộc sống. Nàng tùy ý nói bổn cung nhận ý tốt của cô, nhưng không cần thiết, nhìn cô thế này chắc là chưa khỏi nhỉ. Nếu vẫn chưa khỏi bệnh thì về nghỉ ngơi đi. Tô Tài Nhân thấy nàng không chấp nhận mình nương nhờ, bất giác cắn môi lộ ra vẻ thất vọng. Đa tạ quý phi nương nương quan tâm, thần thiếp sẽ về ngay, đợi thần thiếp khỏi bệnh sẽ lại đến thỉnh an quý phi nương nương. Chiếc chi tiễn Tô Tài Nhân rời cung Vân Tụ. Bảo Cầm thấy quý phi cụp mắt không nói, nhịn không được hỏi. Nương nương, người thấy Tô Tài Nhân này thế nào? Tiêu Hề Hề tùy ý đáp tạm được. Bảo Cầm phân tích Tô Tài Nhân và Trần Nguyễn Nghi cùng sống ở Điện Ninh Tâm. Chức vị của Trần Nguyễn Nghi cao hơn nàng ta, cũng từng trải hơn nàng ta, dù Tô Tài Nhân có qua được kiếp nạn này, cũng chưa chắc tránh được lần sau. Nô tỳ thấy nàng ta muốn đến nương nhờ người, cầu xin được bảo vệ, tránh sau này lại bị Trần Nguyễn Nghi ức hiếp. Tiêu Hề Hề ồ. Bảo Cầm thấy nàng thờ ơ, trong lòng tò mò. Nương nương nghĩ thế nào? Tiêu Hề Hề thành thật trả lời, ta đang nghĩ con cá này mập phết. Bảo Cầm nhìn theo ánh mắt nàng, thấy cá chép đang bơi lội trong dòng suối, tức thì thấy xấu hổ. Nương nương, đây là cá chép, không ăn được. Tiêu Hề Hề ăn được hay không, không thử thì làm sao biết? Bảo Cầm. Tiêu Hề Hề ta quyết định rồi, trưa nay ăn cá nướng. Cuối cùng, Bảo Cầm cũng không nỡ ra tay với số cá chép đó, bèn sai người vớt một con cá trắm to trong hồ ở hậu viện, nàng nướng sơ trước, sau đó cho vào canh đun lửa nhỏ, nấu như vậy thịt cá sẽ vừa mềm vừa thơm. Còn chuyện của Tô Tài Nhân đã bị Tiêu Hề Hề vứt ra sau đầu. Mùng 8 tháng 9, trong cung cử hành lễ sắc phong quý phi. Không chỉ hoàng đế, thái hoàng thái hậu và phi tần các cung có mặt, các tông thân thế gia trong kinh cũng cử phu nhân của mình vào cung xem lễ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 695, C695, vô cùng hoảng sợ. Lễ sắc phong được cử hành tại cung Vị Ương. Vì là nhân vật chính của lễ sắc phong, Tiêu Hề Hề bị Bảo Cầm lôi ra khỏi giường trước khi trời sáng. Nương nương đừng ngủ nữa, mau dậy tắm rửa thay đồ, hôm nay là ngày trọng đại của người, không thể chậm trễ thời gian. Tiêu Hề Hề dụi dụi mắt, mơ hồ nói. Tại sao mí mắt bên phải của ta cứ giật mãi? Chẳng lẽ sắp có chuyện không hay xảy ra? Bảo Cầm vội nói phỉ phui cái mồm. Sao người có thể nói mấy lời xui xẻo thế này trong ngày trọng đại như hôm nay? Tiêu Hề Hề, nhưng quả thật là ta có dự cảm không lành. Nếu là người khác nói thì có thể là do họ quá căng thẳng và lo lắng. Nhưng Quý Phi thì khác, nàng là người của huyền môn, có thể bói toán, có năng lực đoán trước nguy hiểm. Bảo Cầm nghe vậy trong lòng chùng xuống, hôm nay thật sự sẽ có chuyện không lành sao? Lúc này Chiết Chi dẫn theo hai tiểu cung nữ bước vào, trên tay cầm y phục dày tất mà Quý Phi sẽ mặc trong lễ sắc phong hôm nay. Bảo Cầm cảm thấy bất an nên đề phòng, nàng nói với Chiết Chi. Lễ phục của Quý Phi có vấn đề gì không? Chiết Chi thành thật nói lễ phục này là do ti chính của thượng phục ti đích thân giao tới ngày hôm kia, muội đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì cả. Bảo Cầm hay là kiểm tra lại lần nữa đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tuyệt đối không được có sai sót, cẩn thận thêm một chút cũng không sao. Dù Chiết Chi không hiểu tại sao Bảo Cầm đột nhiên muốn kiểm tra lễ phục, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức gọi hai tiểu cung nữ mở lễ phục ra. Bảo Cầm và Chiết Chi đi tới, kiểm tra cẩn thận. Lễ phục này được mười mấy tú nương cùng làm ra, tốn rất nhiều công sức, cả kiểu dáng lẫn tay nghề đều không chê vào đâu được. Hai người đều không tra ra vấn đề gì. Bảo Cầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra ta lo lắng quá rồi. Chiết Chi nói cẩn thận vẫn tốt hơn. Thời gian quý giá nên hai người không dám chậm trễ, vội vàng hầu hạ Quý Phi tắm rửa thay y phục. Sau khi Quý Phi ăn xong bữa sáng thì bắt đầu chải tóc trang điểm. Tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tất cả mỹ phẩm đều được Bảo Cầm kiểm tra nhiều lần, xác định không có vấn đề gì mới dám dùng lên mặt Quý Phi. Khoảng thời gian này Cảnh Phi có tới một lần, nói là muốn xem thử Quý Phi có cần giúp đỡ gì không. Kết quả là bị Tế Vũ dùng lý do Quý Phi đang bận đuổi đi. Khi trang điểm thay y phục xong thì đã là một canh giờ sau. Tiêu Hề Hề nhìn mình trong gương thầm than thở, hôm nay lại là một ngày trở thành quầy trưng bày trang sức. Nàng mặc váy dài bó eo may bằng lụa trắng, khoác áo ngoài tay rộng màu đỏ, bên trên theo những đóa phù dung lớn bằng chỉ vàng, nhiều tầng họa tiết trên vạt váy dài phía sau được theo bằng lông đuôi công rực rỡ sắc màu, lấp lánh sáng chói. Eo thắt đai lưng tơ vàng, khăn lụa tơ vàng đeo trên hai cánh tay. Giữa hai hàng mày điểm xuyết một đóa mẫu đơn đỏ son nhỏ, đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Đầu đội hoa quán mạ vàng khảm hồng ngọc, những tua vàng mỏng rủ xuống, tô điểm cho vòng cổ bằng vàng khảm ngọc đỏ trên cổ nàng. Hoa quán này tinh xảo lộng lẫy và nặng hơn hoa quán nàng đội ở Gia Yến Trung Thu lần trước. Tiêu Hề Hề cảm thấy như có ngọn núi đè trên đầu mình. Nàng hỏi không thể đổi trang sức nhỏ hơn sao? Bảo Cầm đương nhiên không được, đây là hoa quán chỉ có Quý Phi mới được đội. Là biểu tượng cho thân phận của người, hôm nay nhất định phải đội nó. Tiêu Hề Hề thở dài, lễ sắc phong còn chưa bắt đầu, nàng đã thấy cổ mình bắt đầu mỏi. Thấy thời gian sắp đến, Bảo Cầm và Chiết Chi dìu Quý Phi bước ra khỏi phòng. Lúc này Tế Vũ chạy tới, cung kính nói. Khởi bẩm nương nương, Tô Tài Nhân tới, nói là tới chúc mừng người. Tiêu Hề Hề xua tay, biểu thị không muốn gặp. Nàng phải lập tức đến cung Vị Ương. Nào có thời gian nói chuyện với Tô Tài Nhân. Tế Vũ nhận lệnh rời đi. Nàng đến cổng cung Vân Tụ nói với Tô Tài Nhân đang đợi bên ngoài. Người về đi, Quý Phi nương nương đang bận, không có thời gian gặp người. Tô Tài Nhân nghe vậy rất thất vọng, nhưng nàng không bỏ cuộc, nhất quyết ở lại đây chờ Quý Phi nương nương. Nàng biết Quý Phi sắp đến cung Vị Ương, chỉ cần nàng đứng đợi ở đây, nhất định có thể đợi được Quý Phi. Tế Vũ cố khuyên nhưng nàng không nghe. Chỉ đành mặt nàng. Một lúc sau, Quý Phi được cung nữ dìu chậm rãi bước ra khỏi cung Vân Tụ, đi đến xe ngựa đậu bên đường. Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề vô thức dừng bước khi nghe thấy ai đó gọi mình. Tô Tài Nhân và cung nữ bước vội đến chỗ nàng, cung kính hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề hơi kinh ngạc, sao cô còn ở đây? Tô Tài Nhân cong đôi môi đỏ mọng, cười tươi như hoa, hôm nay là ngày trọng đại của người. Thần thiếp muốn đích thân tới chúc mừng người, lát nữa người đến cung Vị Ương, ở đó có quá nhiều người, thần thiếp chỉ sợ không có cơ hội nói chuyện với người. Tiêu Hề Hề, cho nên cô cố ý chờ ở đây chỉ vì muốn đích thân nói chúc mừng bổn cung. Tô Tài Nhân cúi đầu, nét mặt hơi ngượng ngùng, đúng vậy. Tiêu Hề Hề mỉm cười cảm ơn lòng tốt của cô. Bảo Cầm nhắc nhở thời gian không còn sớm, nếu Tô Tài Nhân không còn chuyện gì khác thì mời tránh đường. Tô Tài Nhân kéo cung nữ sang một bên. Tiêu Hề Hề đi ngang qua bọn họ. Lúc hai bên lướt qua, một cơn gió thổi tới. Vạt áo của Tiêu Hề Hề nhẹ đung đưa trong gió, những tua vàng trên đầu va chạm với nhau tạo ra âm thanh khe khẽ. Mũi của Tô Tài Nhân híp híp, đột nhiên hét lớn. Quý phi nương nương xin dừng bước. Tiêu Hề Hề lại phải dừng bước, khó hiểu nhìn Tô Tài Nhân. Tô Tài Nhân tiến lên hai bước, đến gần quý phi hít một hơi thật sâu. Bảo Cầm lập tức cảnh giác, Tô Tài Nhân đang làm gì vậy? Tô Tài Nhân ngẩng đầu, nghiêm túc nói, quý phi nương nương, trên người của người hình như có mùi hoa di. Tiêu Hề Hề, hoa di? Tô Tài Nhân, đó là một nguyên liệu dùng để điều hương, cũng có thể dùng làm thuốc, nhưng nếu nghiền nó với mầm ngũ cốc thành bột trộn lại với nhau, tiếp xúc trực tiếp với da sẽ gây ngứa khắp người, nếu không kịp thời chữa trị còn gây loét da mưng mủ. Nghe vậy, Bảo Cầm và nhóm người Tế Vũ vô cùng hoảng sợ. Nét mặt Tiêu Hề Hề cũng hơi thay đổi. Nàng giơ tay phải, đưa ống tay áo lên mũi ngửi kỹ, ngoài mùi hương bình thường thì nàng không ngửi được mùi nào khác. Tô Tài Nhân thấy nàng nghi ngờ, chủ động giải thích. Thuốc bột này vốn màu vàng nhạt, nhưng chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với không khí, nó sẽ dần hòa tan, trở nên không màu. Mùi cũng cực kỳ nhạt, người thường sẽ không thể ngửi thấy. Vì thần thiếp từng vô tình tiếp xúc với loại thuốc bột này, cộng thêm mũi của thần thiếp nhạy hơn người thường nên mới phát hiện điểm khác lạ trên người của quý phi. Lúc này, giọng điệu của nàng có hơi gấp gáp. Nhân lúc thuốc vẫn chưa phát tác, người mau chóng thay bộ lễ phục này đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 696, C696, lễ sắc phong. Tiêu Hề Hề hỏi, nếu bổn cung thay bộ lễ phục này, lát nữa làm sao tham gia lễ sắc phong? Lấy một bộ y phục khác để thay cho bộ lễ phục này là chuyện không thể nào. Tô Tài Nhân siết chặt khăn tay, cau mày nói, vậy phải làm sao? Tế Vũ lo lắng nói, hay là bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, để Hoàng thượng làm chủ. Tiêu Hề Hề nói, không cần thiết. Tế Vũ, nhưng lễ phục của người đã bị người ta động tay. Tiêu Hề Hề bình tĩnh nói, không sao, bổn cung là quý phi do Hoàng thượng sắc phong, có chân long của Hoàng thượng phù hộ, không tà ma nào có thể hại bổn cung. Lời nàng nói quá hùng hồn thẳng thắn, khiến Tế Vũ không biết phải trả lời thế nào. Tô Tài Nhân cũng kinh ngạc. Người bình thường gặp tình huống này nhất định sẽ hoảng sợ tức giận, nhưng quý phi chẳng những không hoảng sợ mà còn bình tĩnh ung dung. Lẽ nào đây là do có cốt cách quý phi nên mới trở thành quý phi ư? Tiêu Hề Hề nói với Thanh Tùng. Ngươi cầm lệnh bài của ta đến Thái Y viện tìm Phương Thái Y, bảo y khám cho hai tiểu cung nữ vừa hầu hạ bổn cung thay y phục. Tuy nàng không sợ độc, nhưng cung nữ hầu hạ nàng thay lễ phục chỉ là người bình thường. Thanh Tùng giơ hai tay nhận lệnh bài, chạy nhanh đến Thái Y viện. Tiêu Hề Hề không để ý ánh mắt khó hiểu của người khác, bình tĩnh ngồi vào xe. Tế Vũ vội vàng đuổi theo. Đội nghi trượng của quý phi chậm rãi đi về phía cung Vị Ương. Tô Tài Nhân đứng đó nhìn xe ngựa của quý phi đi xa, trong lòng vẫn khó hiểu không lý giải được. Cung nữ Chỉ Duyên nhỏ giọng hỏi. Quý phi nương nương biết lễ phục có vấn đề, sao lại không thay? Quý phi không sợ xảy ra chuyện sao? Tô Tài Nhân lắc đầu, ta cũng không biết. Tâm tư của quý phi còn khó nắm bắt hơn nàng tưởng tượng. Chỉ Duyên, vậy chúng ta có đến cung Vị Ương xem lễ sắc phong không? Tô Tài Nhân đương nhiên phải đi. Địa vị của nàng chưa đủ tư cách ngồi xe ngựa hay kiệu, chỉ đành đi bộ đến cung Vị Ương. Thấy cung Vị Ương ngày càng gần, Tế Vũ càng lo lắng. Không ngừng quay đầu nhìn quý phi, sợ quý phi bị thuốc bột làm hại. Nhưng quý phi lại ngồi vững vàng, chưa từng có biểu hiện gì khác lạ. Bảo Cầm thấy tâm trạng của Tế Vũ không ổn nên nhỏ giọng an ủi. Không sao, đừng lo quá. Tế Vũ nhỏ giọng nói, sao muội không lo cho được. Lễ phục bị người khác động tay, thân thể quý phi nương nương quý trọng, chắc chắn không chịu được sự giày vò của thuốc bột, muội thấy tốt hơn hết nên gọi một thái y đến khám cho quý phi nương nương. Tuy lễ sắc phong quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng sức khỏe của quý phi. Bảo Cầm biết quý phi có thể chất đặc biệt, thuốc độc thông thường không có tác dụng với nàng, cho nên không cần làm ầm lên. Nhưng chuyện này không thể nói với Tế Vũ. Dù sao Tế Vũ vào cung Vân Tụ chưa lâu, phải quan sát nàng một thời gian, xác định nàng đáng tin mới nói chuyện này cho nàng biết. Lúc này Bảo Cầm chỉ cười, tự quý phi biết tính toán, chúng ta chỉ cần an tâm đi theo nương nương là được, những chuyện khác không cần lo. Tế Vũ không ngốc, ngược lại rất thông minh. Từ phản ứng của Bảo Cầm, nàng có thể đoán được Bảo Cầm hẳn là biết chuyện gì đó, nhưng Bảo Cầm lại không nói gì, có lẽ vì chưa tiện nói cho nàng biết nên nàng không thể nói thêm gì nữa. Trong chính điện của cung Vị Ương, mọi thứ đã sẵn sàng, quan khách đều đang mong chờ. Quan khách rất nhiều, nhưng đều là nữ quyến. Các nàng đang nhỏ giọng bàn luận chuyện của quý phi. Anh Vương Phi bộ sanh yên vừa uống trà vừa nghe các Vương Phi khác tám chuyện. Nghe nói vị quý phi này xinh đẹp như tiên, hoàng thượng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng đổi 30.000 tinh binh để nàng vào cung. Ta thật sự không tưởng tượng được, quý phi xinh đẹp đến mức độ nào mà có thể khiến hoàng thượng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Đợi lát nữa nhìn thấy không phải sẽ biết ư. Bộ sanh yên thầm nghĩ, hoàng đế thích vị quý phi này có lẽ là thật, nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chưa chắc. Nhớ đến dung mạo có hơi giống Tiêu Trắc Phi của quý phi, trong lòng bộ sanh yên thấy phức tạp. Nàng vốn tưởng hoàng đế và Tiêu Trắc Phi cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, tình cảm của họ phải như chim liền cánh, cây liền cành, không dễ thay lòng đổi dạ, nhưng nào ngờ mới qua một năm, hoàng đế lại động lòng với nữ nhân có dung mạo giống Tiêu Trắc Phi. Tình cảm sâu đậm đó như thể chỉ là trò cười dễ dàng bị vạch trần. Bên ngoài điện vang lên tiếng thông báo. Hoàng thượng giá đáo. Mọi người đồng loạt đứng dậy tiếp giá. Hôm nay hoàng đế đội long quán trên đầu, mặc cẩm bào cổ chéo xanh nhạt, eo thắt đai vàng, khoác áo ngoài tay rộng màu đỏ theo hình rồng mây các tường bằng chỉ vàng trên tay áo. Nét mặt hắn lạnh lùng, khí chất thanh tao cao quý, dù mặc màu sắc sặc sỡ nhưng hắn vẫn xa như trăng sáng trên trời, vượt quá tầm với của người khác. Sau hắn không lâu, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đến. Mọi người lại đồng loạt đứng dậy hành lễ. Giờ lành tới. Lễ sắc phong chính thức bắt đầu. Tiêu Hề Hề mặc lễ phục hoa lệ chậm rãi bước vào chính điện trong tiếng chuông vang, vạt váy lông công phía sau kéo dài trên sàn cẩm thạch trắng, hoa quán mạ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen lấp lánh khiến nhiều người có mặt vô cùng kinh ngạc. Khi nàng đến giữa chính điện đứng yên, quan viên lễ bộ bắt đầu sướng. Sướng toàn là những lời khen ngợi, hơn nữa còn rất dài. Trong lúc mọi người đang tập trung vào quý phi, Bảo Cầm và Tế Vũ lặng lẽ từ cửa bên lẻn vào chính điện, đứng sát vào tường, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt của các phi tần có mặt. Quý phi là công chúa Nam Nguyệt, không có người thân hay bạn bè ở thành Thịnh Kinh, đương nhiên không có kẻ thù. Chỉ có ở hậu cung, những phi tần này mới ngứa mắt nàng. Suy cho cùng, ai cũng là phi tần, có cùng mục tiêu tranh sủng, có xung đột lợi ích. Nói không chừng kẻ lén động tay với lễ phục của quý phi đang ẩn náu trong các phi tần này. Bảo Cầm và Tế Vũ quan sát phản ứng của các phi tần, rồi suy đoán ai có hiềm nghi nhất. Quan viên lễ bộ sướng xong, hoàng đế đứng dậy, vững vàng bước xuống bậc ngọc. Thường công công bưng khay đi tới. Hoàng đế cầm bảo quyển và con dấu tượng trưng cho thân phận của quý phi trên khay đưa vào tay Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhận bằng hai tay, khấu tạ hoàng ân. Các quan khách cũng cùng nhau đứng dậy, khom người chúc mừng quý phi nương nương và hoàng đế. Gần đó có một sử quan đặc biệt ghi lại cảnh tượng vào sử sách của Vương Triều Đại Thịnh. Lạc Thanh Hàn muốn đỡ nàng dậy, nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào cánh tay nàng thì nàng đã đứng dậy trước. Nàng nhìn Bảo Cầm đang đứng cách đó không xa. Bảo Cầm hiểu ý, bước nhanh tới nhận hộp gấm chứa bảo quyển và con dấu từ tay quý phi. Lạc Thanh Hàn muốn nắm tay Hề Hề. Tiêu Hề Hề giả vờ chỉnh tay áo, vừa vặn tránh khỏi bàn tay đưa ra của Lạc Thanh Hàn. Hai lần né tránh liên tiếp khiến Lạc Thanh Hàn xác nhận nàng đang cố tình tránh hắn. Hắn hơi cau mày, muốn hỏi nàng sao vậy? Nhưng bây giờ xung quanh toàn là khách, nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người, quả thật không phải là lúc để nói chuyện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 697, C697, nàng buông nàng ta ra. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh liếc nàng một cái. Sau đó xoay người đi về phía chủ tọa. Đi được hai bước, hắn phát hiện Hề Hề không đi theo. Hắn dừng lại quay đầu nhìn nàng, cau mày chặt hơn. Vài quan khách nhạy bén nhận thấy khác thường giữa hoàng đế và quý phi, trong đầu tức thì xuất hiện nhiều suy đoán. Sao hoàng đế lại cau mày với quý phi? Sao quý phi không nói gì? Lẽ nào hai người cãi nhau à? Dưới những ánh mắt không ngừng thay đổi của mọi người, hoàng đế thu hồi ánh mắt. Nét mặt vô cảm ngồi xuống chủ tọa. Tiêu Hề Hề hành lễ với hoàng đế, sau đó đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Chiếc bàn này chỉ thuộc về một mình nàng. Vừa hay hợp với ý nàng. Nếu nàng ngồi một mình thì không cần lo thuốc bột trên lễ phục dính vào người khác. Lạc Thanh Hàn nhìn Hề Hề, buồn bực trong lòng. Rõ ràng hôm nay là một ngày tốt, vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng hiện giờ hắn không hề thấy vui chút nào. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Rốt cuộc nàng sao vậy? Sao lại tránh hắn? Kế đó là đến phần ăn tiệc, cũng là phần mà Tiêu Hề Hề thích nhất. Những món ngon lần lượt được bưng lên bàn, các vũ cơ bước vào chính điện theo tiếng nhạc, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Tiêu Hề Hề đội hoa quán quá nặng, nàng không thể cúi đầu, không tiện nhúc nhích, may là có Bảo Cầm và Tế Vũ ở cạnh hầu hạ. Hai người gấp thức ăn vào bát của nàng. Nàng chỉ cần cầm thìa múc rồi ăn. Nếu không phải để ý tới thân phận quý phi, nàng đã bảo người ta trực tiếp đút thức ăn vào miệng. Nàng ăn uống vui vẻ, nhưng hoàng đế lại không ăn miếng nào. Hắn thật sự không có khẩu vị. Thái hoàng thái hậu thấy hắn khác thường nên chủ động hỏi. Hoàng đế sao lại không ăn? Lẽ nào vì mấy món này không hợp khẩu vị của người sao? Vài phi tần ở gần lần lượt nhìn hoàng đế. Lạc Thanh Hàn không muốn gây rối, thuận miệng đáp không có. Hắn cầm ly rượu nhấp một ngụm, sắc mặt vô cảm. Lao phi nhẹ nhàng khuyên bụng đói uống rượu không tốt cho sức khỏe, hay là bệ hạ ăn chút canh trước đi. Nàng vừa nói vừa nháy mắt với Thường Công Công đang đứng cạnh hoàng đế, ra hiệu cho Thường Công Công bưng canh cho hoàng đế. Thường Công Công cung kính hỏi bệ hạ có muốn ăn canh nóng không? Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Hề Hề ngồi phía dưới trước, thấy nàng đang ăn uống vui vẻ, cũng không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt hắn ngày càng u ám, lạnh lùng đáp. Không cần. Thường Công Công không nói thêm gì, tiếp tục ra sức làm nền. Lạc Thanh Hàn uống hết ly này tới ly khác. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn quý phi, nhưng không hề nhận được hồi đáp từ nàng. Nữ nhân này chỉ biết ăn uống. Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi, sức lực không đủ nên rời tiệc sớm. Thường Công Công thấy hoàng đế uống hết nửa bình rượu lúc nào không hay, vội nhỏ giọng khuyên. Bệ hạ, ngài uống nửa sẽ say đó. Tửu lượng của Lạc Thanh Hàn khá tốt, lượng rượu này sẽ không làm hắn say, nhưng hắn thật sự không có hứng tiếp tục ngồi đây. Dù gì yến tiệc cũng đã kết thúc, hắn có ở đây hay không cũng không quan trọng. Thế nên Thường Công Công dìu hắn đến trắc điện nghỉ ngơi một lát. Hắn vừa ngồi xuống thì Lao Phi bước vào. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng một cái, chuyện gì? Tâm trạng của hắn bây giờ không tốt, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn bình thường. Lao Phi nhẹ nhàng nói thần thiếp thấy bệ hạ không vui, lẽ nào trong lòng có tâm sự? Nếu ngài không ngại, có thể nói với thần thiếp, nói không chừng thần thiếp sẽ giúp được ngài. Lạc Thanh Hà nhận trà giải rượu từ Thường Công Công, nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng nói. Trẫm rất tốt, không cần nàng lo. Lao Phi mím môi đỏ mọng, bệ hạ, sao ngài lại lạnh lùng với thần thiếp như vậy? Thần thiếp đã làm sai chuyện gì sao? Lạc Thanh Hàn đặt tách trà xuống, nàng đang tra hỏi trẫm. Lao Phi vội quỳ xuống, thần thiếp không dám. Nàng thận trọng liếc nhìn hoàng đế, thấy hàng mày hắn hơi nhíu lại, sắc mặt không vui, trong lòng càng thấy bất an. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới được ở riêng với hoàng đế. Nàng đè nén bất an trong lòng, quỳ gối tiến hai bước, đưa tay nắm vạt áo của hoàng đế, đáng thương cầu xin. Bệ hạ, thần thiếp biết mình trước đây đã làm chuyện không tốt, ngài muốn phạt thần thiếp thế nào cũng được, cầu xin ngài thu hồi phong hiệu này đi. Đúng lúc này, quý phi bước vào. Tiêu Hề Hề vừa vào cửa đã thấy hình ảnh Lao Phi đang kéo vạt áo hoàng đế làm nũng. Cả ba người đều hơi ngẩn người. Lao Phi theo bản năng nắm chặt vạt áo của hoàng đế, người hơi nghiêng về phía hoàng đế, nhìn từ xa giống như đang dựa vào hoàng đế. Lạc Thanh Hàn muốn vứt tay của Lao Phi ra, nhưng không biết đang nghĩ gì, hắn nén lại xúc động, an tĩnh ngồi đó, đôi mắt đen dán chặt vào Tiêu Hề Hề. Nàng đến đây làm gì? Ánh mắt Tiêu Hề Hề nhìn bàn tay đang nắm vạt áo hoàng đế của Lao Phi 3 giây. Sau đó nàng sải bước vào, dừng lại trước mặt Lao Phi. Lao Phi lại nghiêng về phía hoàng đế, đôi mắt ngấn lệ đáng thương nói. Quý phi nương nương, thần thiếp chỉ nói mấy câu với bệ hạ mà thôi, thần thiếp không làm gì cả, cầu xin người. Nàng còn chưa nói xong, quý phi đột nhiên cúi người nắm cánh tay nàng, kéo nàng dậy. Nàng vô thức phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Sau đó nàng bị quý phi ôm chặt. Tiêu Hề Hề, Lao Phi, cô yên tâm, bổn cung tuyệt đối tin tưởng cô, một nữ nhân trong sáng thuần khiết như cô sao có thể làm chuyện gì với hoàng thượng ở nơi như thế này. Lao Phi. Vị quý phi này có phải rất não rồi không? Hoàng đế cũng khó hiểu khi nhìn hành động của quý phi. Không chỉ họ mà những người hầu ở trắc điện đều đờ người. Quý phi thấy Lao Phi lôi lôi kéo kéo với hoàng đế, chẳng những không tức giận mà còn an ủi Lao Phi. Quan hệ giữa hai người này từ khi nào lại tốt đến vậy? Tiêu Hề Hề bung Lao Phi ra, thấy nàng nước mắt lưng tròng, liền chủ động dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng. Chưa hết, Tiêu Hề Hề dùng ống tay áo chạm vào mặt nàng mấy lần, khiến da đầu Lao Phi tê dại, cả người khó chịu. Lẽ nào hôm nay quý phi bị quỷ ám sao? Tiêu Hề Hề nắm tay nàng, giữ thật chặt đừng khóc, vừa thấy cô khóc, tim ta như vỡ vụn. Hiện giờ Lao Phi khóc cũng không được, hét cũng không được, thậm chí kỹ năng ngất xỉu tốt nhất của nàng dường như cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể run rẩy người, người đừng như vậy. Lạc Thanh Hàn không nhịn được ngắt lời. Đủ rồi. Quý phi và Lao Phi cùng lúc nhìn hắn. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn lúc này cực kỳ xấu xí, đặc biệt là đôi mắt đen của hắn u ám đến đáng sợ. Nàng buông nàng ta ra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 698, C698, con dao hại người. Tiêu Hề Hề biểu môi thần thiếp chỉ sờ chút thôi mà, đâu có làm nàng mất miếng thịt nào, bệ hạ cần gì nhỏ mọn như vậy. Lạc Thanh Hàn đừng bắt trẫm nói lần thứ hai. Tiêu Hề Hề chỉ đành miễn cưỡng buông Lao Phi ra. Lao Phi như được ân xá, vội lùi lại giữ khoảng cách với Quý Phi. Lúc này trong mắt Lao Phi, Quý Phi trước mặt còn đáng sợ hơn cả thú dữ. Thú dữ chỉ ăn thịt người, nhưng Quý Phi không chỉ ăn thịt người mà còn khiến họ ghê tởm. Lao Phi không dám ở lại đây nữa, cáo từ với hoàng đế xong liền vội vàng bỏ chạy. Lạc Thanh Hàn từ đầu đến cuối không hề nhìn Lao Phi. Hắn vừa vẫy tay, Thường Công Công lập tức dẫn các cung nữ thái giám lui ra ngoài. Trong trắc điện chỉ còn lại hoàng đế và Quý Phi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề. Rốt cuộc hôm nay nàng sao vậy? Tiêu Hề Hề nói ra có thể chàng không tin, nhưng ta bị người khác hạ độc. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi, theo bản năng muốn gọi thái y. Tiêu Hề Hề vội cản hắn đừng gọi, ta không sao, có người đã động tay vào lễ phục, độc bình thường không có tác dụng với ta. Lạnh lùng trong mắt Lạc Thanh Hàn nhạt dần, trầm giọng hỏi rốt cuộc có chuyện gì? Tiêu Hề Hề thật ra là chuyện như vậy. Lao Phi trở về chính điện, ngồi vào chỗ của mình. Nàng lấy khăn tay lau tay và mặt, trong lòng đầy sự ghê tởm với Quý Phi. Trước kia nàng chỉ nghĩ Quý Phi mưu mô, bây giờ xem ra Quý Phi là loại người ăn cả nam lẫn nữ, đúng là ghê tởm. Nàng lau hai lần, thấy mu bàn tay hơi ngứa nên vô thức dùng sức lau. Kết quả càng cọ sát càng thấy ngứa. Chẳng mấy chốc, mu bàn tay nàng đã ửng đỏ. Không chỉ vậy, khóe mắt và má nàng cũng bắt đầu ngứa. Nàng nhịn không được nên đưa tay gãi, nhưng cơn ngứa không hề thuyên giảm mà càng dữ dội hơn. Cảnh Phi ngồi cùng bàn với nàng chợt hỏi. Mặt tỷ sao vậy? Sao lại đỏ vậy? Lý Phi ngồi bàn bên cạnh nhìn sang, chật lưỡi. Lao Phi, ngươi bôi bậy thứ gì lên mặt à? Ta nói cho ngươi biết, không phải thứ gì cũng có thể bôi lên mặt đâu, có những thứ chẳng những không giúp ngươi đẹp lên mà còn khiến ngươi trông xấu đi. Mấy lời hả hê này quả nhiên thêm dầu vào lửa, khiến Lao Phi tức giận trừng mắt. Có phải ngươi đang hại ta? Lý Phi cười lạnh nói ta nói chứ Lao Phi, dù ngươi muốn đổ tội cho ta, trước hết phải đưa ra chứng cứ xác thực, nếu không có chứng cứ mà ăn nói bậy bạ, có tin ta xé nát miệng ngươi không? Nàng mở miệng là một câu Lao Phi, hai câu Lao Phi, cố ý thọc đao vào tim người khác. Đôi mắt Lao Phi tức giận đỏ bừng. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ khẩu chiến với Lý Phi. Nhưng bây giờ mặt và tay nàng ngứa ngáy, nàng sợ mình bị người khác hãm hại, không dám ở lại đây lâu. Nàng nén cơn giận đứng dậy vội vã bước ra ngoài. Cung nữ Liễu Nhứ theo sát phía sau. Lao Phi đột ngột rời tiệc cũng không ảnh hưởng gì nhiều, mọi người tiếp tục ăn uống, không khí yên bình. Ở trắc điện. Lạc Thanh Hàn nghe Hề Hề nói rõ mọi chuyện, trong lòng cũng đã hiểu được ý đồ xấu xa của người làm chuyện đó. Người này biết hôm nay là lễ sắc phong của Quý Phi, cố ý chọn lúc này động tay vào lễ phục của Hề Hề, dù nàng có phát giác thì cũng không làm gì được. Vì hôm nay là ngày trọng đại của nàng, một khi làm ầm chuyện có người muốn hại nàng, đồng nghĩa vạch trần hậu cung tranh đấu trước mắt thiên hạ. Khi đó, không chỉ nàng mà cả hoàng thất đều mất mặt. Tiêu Hề Hề may là ta bách độc bất xâm, nếu không mãi hôm nay không biết phải làm sao. Lạc Thanh Hàn ta sẽ sai người nghiêm túc điều tra chuyện này, nàng về trước đi, thay lễ phục trên người ra, sau đó để Phương Thái Y khám cho nàng. Tiêu Hề Hề vậy yến tiệc thì thế nào? Mấy quan khách đó là đến chúc mừng ta, nếu ta về sớm thì cảm thấy không ổn lắm. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói nàng là quý phi, trên đời này nàng chỉ cần lấy lòng một mình ta, không cần quan tâm người khác thích hay không thích. Tiêu Hề Hề đỏ mặt ôm ngực, khoa trương nói. Bệ hạ, sao chàng cứ sơ hở là thả thính thế? Trái tim bé nhỏ của ta sắp nổ tung rồi. Lạc Thanh Hàn. Trai thẳng hoàng đế không hiểu lời hắn vừa nói thả thính ở chỗ nào. Không phải hắn chỉ nói thật thôi sao? Lúc Tiêu Hề Hề rời trắc điện, nàng bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bảo Cầm và Tế Vũ. Hai người đều thấy hoàng đế không vui trong yến tiệc vừa rồi, rất sợ hoàng đế sẽ trút giận lên quý phi. Tiêu Hề Hề mỉm cười ngọt ngào với họ. Không sao, chúng ta về thôi. Hiện giờ Tiêu Hề Hề đã về, Lạc Thanh Hàn đương nhiên không còn hứng thú quay lại yến tiệc. Hắn sai người truyền lời, nói với quan khách rằng quý phi uống say, đã về nghỉ ngơi. Lý Phi đứng lên, lười biếng nói. Nếu quý phi và hoàng thượng đi rồi, vậy ta cũng đi, các người cứ từ từ ăn. Dư Tiệp Dư nhanh chóng đứng dậy, nói thần thiếp cũng ăn xong rồi, thần thiếp về cùng người. Lý Phi khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Dư Tiệp Dư heo sát phía sau. Lý Phi vừa đi, trong số người còn lại ở chính điện, người có địa vị cao nhất là Cảnh Phi. Mấy phi tầng cấp thấp chủ động đến gần Cảnh Phi nâng ly kính rượu, tuôn ra đủ loại lời lẽ dễ nghe. Cảnh Phi luôn mỉm cười, biểu hiện tự nhiên thoải mái. Tô Tài Nhân không qua đó. Nàng đang suy nghĩ lý do tại sao quý phi lại rời tiệc sớm. Vừa rồi nàng luôn thầm quan sát quý phi, nàng thấy quý phi ăn nhiều món nhưng không uống nhiều. Nói quý phi say là chuyện không thể nào. Nếu đã không say, sao quý phi lại đột ngột rời đi? Có phải là do số thuốc bột đó không? Tô Tài Nhân mím đôi môi đỏ mọng, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa đi đến kết luận. Tiêu Hề Hề vừa về đến cung Vân Tụ, lập tức cởi bỏ lễ phục trên người. Nàng sợ hãi đến người khác nên không cho ai hầu hạ mình. Sau khi Phương Vô Tửu khám cho hai tiểu cung nữ kia thì không rời đi, luôn đợi ở trong cung Vân Tụ. Lúc này hắn bắt mạch cho Tiêu Hề Hề, hỏi thêm vài câu, cuối cùng nói. Muội cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng để an toàn, muội vẫn nên tắm thuốc. Phương Vô Tửu kê một đơn thuốc, sai người bốc thuốc theo đơn, nấu một nồi nước tắm nóng hổi. Tiêu Hề Hề cởi y phục, ngồi vào bồn tắm. Bảo Cầm chỉ đạo các tiểu thái giám mang một chậu gỗ đặt trước mặt Phương Vô Tửu. Trong chậu gỗ là bộ lễ phục hoa lệ mà quý phi mặc tham dự lễ sắc phong hôm nay. Màu đỏ vừa rực rỡ vừa cháy bỏng, như nắng mai chói mắt. Từng đường chỉ theo trên váy đều là công sức của các tú nương, nào ngờ lại biến thành con dao hại người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 699, C699, ta yêu bệ hạ chết đi được. Phương Vô Tửu cẩn thận kiểm tra. Cao mày nói quả nhiên trên lễ phục bị rắc rất nhiều thuốc bột do hoa di và mầm ngũ cốc nghiền ra. Bảo Cầm hỏi có thể tra ra nguồn gốc thuốc bột này không? Hoa di và mầm ngũ cốc không phải thứ hiếm gì, trong dược liệu ở Thái Y Viện cũng có hoa di, trong Ngự Thiện Phòng có thể tìm được mầm ngũ cốc, rất khó điều tra từ hai thứ này. Bảo Cầm nghe vậy thấy thất vọng. Phương Vô Tửu tuy hơi khó, nhưng ta sẽ về Thái Y Viện hỏi thử gần đây đã kê đơn có hoa di cho những ai. Tế Vũ bên cạnh nghe vậy vội nói. Nô tỳ quen thuộc với Ngự Thiện Phòng, nô tỳ sẽ nhờ người đến Ngự Thiện Phòng dò hỏi chuyện mầm ngũ cốc. Bảo Cầm gật đầu muội đi đi. Tế Vũ biết đây là lúc thể hiện năng lực của mình nên nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiêu Hề Hề tắm xong, thay y phục đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, nàng nhìn thấy Chiết Chi đang quỳ dưới chân bậc thang. Chiết Chi vừa mới khóc xong, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt rất tệ. Nàng cúi đầu, giọng run run. Là do nô tỳ sơ suất, mới làm cho người khác có cơ hội động tay vào lễ phục của nương nương, nô tỳ đáng chết, cầu xin nương nương trách phạt. Chiết Chi luôn phụ trách quản lý y phục của quý phi, lễ phục cũng không ngoại lệ, từ lúc lễ phục được đưa đến cung Vân Tụ đều do Chiết Chi bảo quản, bây giờ xảy ra sơ suất lớn thế này, nàng là đại cung nữ nên không thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu Hề Hề lúc lễ phục được đưa đến cung Vân Tụ, em có kiểm tra không? Chiết Chi thành thật trả lời có. Nô tỳ đã kiểm tra kỹ càng, không phát hiện vấn đề gì. Tiêu Hề Hề lúc đó em có sờ vào lễ phục không? Chiết Chi lắc đầu không có, lễ phục đó là do Trần Ti Chính đích thân đưa tới, Ti Chính nói lễ phục vô cùng quý giá, không thể tùy tiện đụng vào, cho nên nô tỳ chỉ nhìn thôi, không dám sờ vào. Tiêu Hề Hề muốn hỏi tiếp, nhưng Thanh Tùng đã chạy tới. Khởi bẩm quý phi nương nương, người của Thận Hình Ti tới, bọn họ muốn mời Chiết Chi cô nương đến Thận Hình Ti một chuyến, bọn họ có chuyện muốn hỏi Chiết Chi cô nương. Nghe vậy, sắc mặt Chiết Chi chợt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt không đè nén được sợ hãi. Trong cung có ai mà không biết Thận Hình Ti là nơi thế nào? Những ai vào đó thì đừng nghĩ đến chuyện an toàn ra ngoài. Người của Thận Hình Ti đến thẩm vấn nàng, rõ ràng là bọn họ đang nghi ngờ nàng. Dù đến cuối cùng nàng có thể xóa bỏ nghi ngờ hay không, quá trình này chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Tiêu Hề Hề nhìn Chiết Chi hỏi. Em có bằng lòng đến Thận Hình Ti tiếp nhận thẩm vấn không? Cơ thể Chiết Chi sợ hãi rung lên, vô thức nắm vạt váy của mình, siết chặt đến mức biến dạng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không do dự nói. Nô tỳ bằng lòng. Nàng cúi người khấu đầu, giọng nghẹn ngào nức nở, nhưng từng chữ nói ra rất mạnh mẽ. Nô tỳ không biết lần này sau khi rời đi có còn may mắn quay về hay không, nhưng nô tỳ vẫn muốn nói với quý phi nương nương, nô tỳ vô tội, nô tỳ chưa từng có ý định hại nương nương. Nàng đứng dậy, lấy tay áo lau khóe mắt, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đi theo Thanh Tùng ra ngoài. Tiêu Hề Hề gọi Thanh Tùng lại. Ngươi qua đây một lát. Thanh Tùng chạy nhanh đến trước mặt nàng. Nương nương có dặn dò gì? Tiêu Hề Hề chỉ có người của Thận Hình Ti tới thôi sao? Thanh Tùng thành thật trả lời còn có Tào Nạch công công. Tào Nạch cũng là một trong những thái giám đắc lực bên cạnh hoàng đế, nhưng so với Thường công công theo hầu hoàng đế nhiều năm thì địa vị của Tào Nạch thấp hơn một bậc. Tiêu Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đi làm việc của ngươi đi. Vâng. Không lâu sau, xe ngựa của hoàng đế dừng trước cổng cung Vân Tụ. Biết hoàng đế đến, Tiêu Hề Hề dẫn người ra ngoài nghênh đón hoàng đế. Lúc này nàng mặc váy dài nâu nhạt, áo ngoài tay rộng vàng nhạt, phối với khăn lụa dài xanh nhạt, trên búi tóc chỉ cài hai trâm vàng khảm bạch ngọc. Trang phục rất đơn giản thoải mái. Cùng với đôi mắt sáng và khuôn mặt hồng hào của nàng, tâm trạng Lạc Thanh Hàn cũng tươi sáng hơn. Hắn bước tới nắm tay Hề Hề. Lần này nàng không tránh nữa mà để hắn nắm lấy. Hai người nắm tay đi vào cung Vân Tụ. Lạc Thanh Hàn cởi kim quán trên đầu, thay thường phục rộng rãi. Các cung nữ dâng trà bánh. Các cung nữ biết hoàng đế không thích sự có mặt của người ngoài khi đang ở riêng với quý phi, bèn khôn ngoan lui ra ngoài. Tiêu Hề Hề đang bóc quýt. Số quýt này không phải quýt chua trồng ở hậu viện cung Vân Tụ, mà do bên ngự thiện phòng đưa tới, vỏ mỏng mọng nước, còn rất ngọt. Lạc Thanh Hàn hỏi thái y nói thế nào? Người nàng không sao chứ? Tiêu Hề Hề không sao, ăn ngon uống ngon, cơ thể khỏe mạnh. Lạc Thanh Hàn ta đã sai người điều tra chuyện này, ngày mai sẽ có kết quả. Hắn dừng lại rồi nói tiếp nàng có nghi ngờ ai không? Tiêu Hề Hề lắc đầu không có. Nàng đã hỏi Bảo Cầm và Tế Vũ, hai người họ cẩn thận quan sát nét mặt và phản ứng của các phi tần trong lễ sắc phong, nhưng không phát hiện manh mối nào. Xưa nay người có thể làm ra những chuyện này không phải loại người bốc đồng, nhất định phải có khả năng che giấu rất tốt. Trừ khi có thể ném chứng cứ vào mặt người đó, bằng không thì đừng hòng bắt người đó nhận tội. Lạc Thanh Hàn đại cung nữ tên Chiết Chi bên cạnh nàng kia, nàng còn định dùng không? Dùng chứ, con người em ấy rất tốt, ta dùng rất thuận tay. Tiêu Hề Hề bẻ một múi quýt ném vào miệng. Lạc Thanh Hàn nàng không sợ lần này nàng ta đến Thận Hình Ti sẽ khai ra gì sao? Tiêu Hề Hề em ấy vô tội. Lạc Thanh Hàn nàng tin nàng ta đến vậy. Tiêu Hề Hề ta tin vào mắt mình, từ tướng mạo của em ấy có thể nhìn ra em ấy không phải loại người phản chủ. Nàng nhét thêm hai múi quýt vào miệng. Lạc Thanh Hàn nhưng lần này nàng ta làm không tốt, để người khác có cơ hội động tay, làm nàng suýt nữa bị hại, nàng không định truy cứu trách nhiệm. Tiêu Hề Hề sát tới gần, dựa vào người hắn, cợt nhã hỏi. Bệ hạ sai người đưa em ấy đến Thận Hình Ti, không phải là thay thần thiếp truy cứu trách nhiệm em ấy làm việc không tốt sao? Nếu hoàng đế thật sự nghi ngờ Chiết Chi, thì sẽ không cố ý phái Tào Nặc đi cùng Thận Hình Ti đến đón người, có Tào Nặc ở đó, hẳn là Thận Hình Ti sẽ biết nặng nhẹ, sẽ không ra tay quá mạnh với Chiết Chi. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng cười ranh mãnh, không khỏi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay hơi lạnh của mình lướt nhẹ dưới mắt nàng. Nếu không phải nàng nhất quyết muốn giữ Chiết Chi, ta cần gì phải bận tâm đến việc này? Tiêu Hề Hề nắm tay hắn đưa lên miệng, hôn lên đầu ngón tay hắn, để lại nụ hôn có vị quyết. Đa tạ bệ hạ thật tốt với ta yêu bệ hạ chết đi được. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói ra bốn chữ. Mồm mép láo lĩnh. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 700, C700, nghi phạm. Hoàng đế bắt hết những người có thể từng tiếp xúc với lễ phục của quý phi đến Thận Hình Ti, trong đó có cả Trần Ti chính của Thượng Phục Ti. Sau một đêm thẩm vấn, nghi phạm đã lộ diện. Tào Nặc quỳ trên đất, thành thật bẩm báo. Lễ phục của quý phi do 20 tú nương cùng nhau làm. Sau khi may xong, lễ phục được cất vào rương, không có ai động vào. Hôm sau, Trần Ti chính đích thân mang lễ phục đến cung Vân Tụ. Trên đường đi, bọn họ tình cờ gặp Thiệu Lương Nhân. Nhưng Thiệu Lương Nhân chỉ nói vài câu với Trần Ti chính, không hề chạm vào lễ phục. Chuyện này có vài người làm chứng, hẳn là Thiệu Lương Nhân không liên quan đến vụ án này. Sau khi lễ phục được đưa tới cung Vân Tụ, là do Chiết Chi nhận. Nàng nói lúc mình kiểm tra lễ phục, là do hai cung nữ mở lễ phục ra, nàng không chạm vào lễ phục. Chiết Chi cất lễ phục vào tủ rồi khóa lại, chìa khóa do nàng bảo quản. Tủ quần áo và ổ khóa cũng đã kiểm tra, không có dấu hiệu bị cậy phá. Sau khi Trần Ti chính đưa lễ phục đến cung Vân Tụ thì dẫn hai cung nữ về Thượng Phục Ti. Trở về không bao lâu, hai cung nữ cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép, quay về nghỉ ngơi. Đêm qua Thận Hình Ti thẩm vấn một trong hai cung nữ. Nàng thú nhận, sau khi giao lễ phục rồi về Thượng Phục Ti thì tay nàng bắt đầu đỏ ngứa. Nàng nghi ngờ mình mắc bệnh ngoài da, sợ mất việc ở Thượng Phục Ti nên cố tình giấu nhẹm chuyện này. Phương Thái Y đã xem qua, thật sự là triệu chứng trúng độc do thuốc bột trộn từ hoa di và mầm ngũ cốc. Còn cung nữ kia vẫn chưa rõ tung tích, không biết đã đi đâu. Lạc Thanh Hà nghe xong, lạnh lùng hỏi cung nữ kia tên gì. Tào Nặc nàng tên Họa Xuân. Lạc Thanh Hàn chợt thấy tên này nghe quen quen. Hắn nhìn Thường Công Công đứng bên cạnh. Thường Công Công lập tức nói Họa Xuân từng làm việc ở Điện Tiêu Phòng, là cung nữ bên cạnh Tần Hoàng Hậu. Cách đây không lâu, cung Vân Tụ tuyển chọn cung nữ, Họa Xuân cũng nằm trong số đó. Lạc Thanh Hàn lập tức nhớ ra, quả thật khi đó có cung nữ này, nàng khó chịu vì không được chọn, trực tiếp chất vấn Bảo Cầm tại sao không chọn nàng. Khi đó, Tiêu Hề Hề nói nàng là người hẹp hòi nhỏ mọn. Lúc đó nàng không dám phản bác, nhưng nhìn vào mắt nàng, chắc chắn rất không phục. Tào Nặc nói tiếp có một y nữ ở Thái Y Viện thú nhận, nói là gần đây Họa Xuân bị đau bụng, y nữ bèn bốc cho nàng hai ngày thuốc, trong đó có hoa di. Lạc Thanh Hàn nói vậy, Họa Xuân rất có khả năng là thủ phạm hạ độc trong lễ phục của quý phi. Tào Nặc đúng vậy. Lạc Thanh Hàn nàng ta mất tích bao lâu rồi? Tào Nặc đã hai ngày rồi. Hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một người sống muốn trốn ở góc nào đó mà không bị ai phát hiện, gần như là chuyện không thể, trừ khi có người giấu nàng đi, hoặc là nàng đã chết. Lạc Thanh Hàn báo tin này cho Tiêu Hề Hề. Ta đã ra lệnh cho cấm quân để ý tung tích của Họa Xuân khi đi tuần tra. Theo lý mà nói, cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là lục soát các cung, nếu lục soát từng nơi, dù Họa Xuân có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng như vậy quá phô trương. Vì một cung nữ cỏn con thật sự không đáng. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không để mọi chuyện ầm ĩ đến mức này. Hiện giờ chỉ có thể âm thầm tìm kiếm. Tế Vũ cũng nói Tiêu Hề Hề biết Họa Xuân đã lén lấy đi một số mầm ngũ cốc từ người trong Ngự Thiện Phòng, thế nên nàng đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này. Nghe Lạc Thanh Hàn nói xong, nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi. Có sinh thần bát tự của Họa Xuân không? Ta bói giúp nàng ta, tìm ra tung tích của nàng ta. Đương nhiên là có sinh thần bát tự, nhưng Lạc Thanh Hàn không muốn Hề Hề nhúng tay vào chuyện này, mỗi lần bói xong, nàng sẽ cảm thấy khó chịu do phản ứng đồng cảm. Lạc Thanh Hàn ta sẽ sai người tiếp tục theo dõi chuyện này, nếu thật sự không tìm được thì sẽ để nàng ra tay. Tiêu Hề Hề chỉ đành nghe lời hắn. Chiều cùng ngày, Chiết Chi được đưa về cung Vân Tụ. Trông nàng hốc hác, sắc mặt tái nhợt, môi khô bong tróc, bước đi khập khiễng. Nàng quỳ xuống đất. Giọng khàn khàn không giống ai. Nô tỳ bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề bảo nàng đứng dậy. Lúc Chiết Chi đứng dậy, vì động tới vết thương nên khiến nàng lảo đảo vì đau, may là nàng kịp thời ổn định cơ thể mới không ngã xuống đất. Tiêu Hề Hề không hỏi nàng gặp chuyện gì ở Thận Hình Ti, chỉ hỏi em bị thương ở đâu. Chiết Chi thành thật trả lời chỉ bị mấy roi sau lưng, không phải chuyện gì lớn. Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm lấy hộp thuốc mở cho nàng. Đây là thuốc chuyên trị vết thương ngoài da, cầm lấy bôi đi, hai ngày này cẩn thận, đừng để lại sẹo. Chiết Chi hai tay nhận thuốc mỡ, hai mắt đỏ hoe đa tạ nương nương ban thưởng, nô tỳ sẽ nhớ bài học lần này, lần sau làm việc sẽ không sơ suất nữa. Tuy vụ hạ độc lần này không liên quan đến nàng, nhưng nếu nàng kiểm tra lễ phục cẩn thận, không đến mức khi quý phi chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện lễ phục có vấn đề. Nàng phải chịu trách nhiệm về sơ suất của mình. Vốn nàng còn tưởng sau khi ra khỏi Thận Hình Ti, quý phi sẽ không cần nàng nữa. Nào ngờ quý phi lại không hề có ý đuổi nàng đi, thậm chí còn cho nàng thuốc mỡ bôi vết thương. Quý phi nhân từ khoan dung như vậy, Chiết Chi cảm động, không có gì để báo đáp, chỉ có thể thầm thề sau này sẽ làm việc cẩn thận hơn, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót nữa. Chiết Chi trở về nơi ở của mình. Vì nàng bị thương ở lưng nên việc bôi thuốc khó khăn, Bảo Cầm chủ động giúp nàng bôi thuốc, hỏi thăm chuyện ở Thận Hình Ti. Vì có Tào Nặc Công Công đánh tiếng trước, Thận Hình Ti không quá nặng tay với Chiết Chi, chỉ quất nàng mấy roi, hỏi vài câu rồi không làm gì thêm. Nhưng ở một nơi như Thận Hình Ti, dù không làm gì thì Chiết Chi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Nàng chợt hối hận vì sao mình làm việc không cẩn thận hơn một chút. Đột nhiên cảm thấy lo lắng băn khoăn không biết sau này mình sẽ đi đâu về đâu. Suốt hai ngày nàng không thể chợp mắt. Bảo Cầm thấy nàng sợ hãi, liền dùng nhẹ giọng an ủi nàng, đồng thời nhờ người pha một bát trà an thần. Sau khi Chiết Chi uống trà an thần, tinh thần dần thoải mái hơn. Mệt mỏi tột độ ập đến khiến nàng không chống đỡ được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hai ngày qua, mỗi buổi sáng Tiêu Hề Hề đều bị Lạc Thanh Hàn kéo đi luyện tập. Lạc Thanh Hàn luyện kiếm, còn nàng chạy bộ quanh ruộng. Hôm nay là một ngoại lệ. Vì tối qua trời bão to nên ruộng ở hậu viện thấm nước, vừa mềm vừa trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Cho nên hôm nay Tiêu Hề Hề có thể yên tâm ngủ. Lạc Thanh Hàn thức dậy lúc bình minh như thường lệ. Hắn ăn mặc gọn gàng, đi làm đúng giờ. Thường Công Công nhắc nhở. Khởi bẩm Hoàng thượng, Triệu tướng quân tới rồi, nói có chuyện muốn cầu kiến. Triệu tướng quân mà Thường Công Công nhắc đến là Triệu Hiền. Từ khi Lạc Thanh Hàn đăng cơ, Triệu Hiền vốn là thống lĩnh Ngọc Lân vệ được chuyển đến cấm quân, đảm nhận vị trí thống lĩnh cấm quân. Thượng Khuê vốn là phó thống lĩnh được thăng chức thành thống lĩnh. Còn về Tiêu Lăng Phong vốn là thống lĩnh cấm quân được điều đến Tuần Phòng Ti, trở thành Tả Tuần Phòng Ti, còn Hữu Tuần Phòng Ti không ai khác chính là Anh Vương Lạc Dạ Thần.